Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2451, Phàn Sơn cư sĩ. Từng tái lão ma đi vào, từng tái lão ma ra, đằng sau tiến vào năm cái lão ma cũng đều là đầy bụi đất ra. Cái này khiến phía ngoài một đám người rất là kinh nghi. Là Lục Ly quá mạnh. Vẫn là Tử Hỏa quá mạnh, bất luận cái gì tình huống. Lục Ly lần này xem như nổi danh, bởi vì tới mấy cái lão ma, tỉ như Lôi lão ma bọn người xem như Ngân Viêm hải vực so sánh nổi danh cường giả. Tại trong hải vực trà trộn hơn 10 vạn năm, vốn cho là bọn họ đi vào tay thiện nghệ đến bắt giữ. Đi không nghĩ tới cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Bên này hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều kỳ thật không phải tới đánh giết Lục Ly, mà là đến xem náo nhiệt. Đương nhiên giống như có thể cùng Ngô gia kéo lên nhất định quan hệ. Vậy đối với bọn hắn tới nói là có chỗ tốt. Lục Ly tiến vào nửa tháng sau. Bên này hội tụ võ giả đạt đến 5-6 ngàn người. Cũng lần nữa tới mấy cái lão ma. Còn có rất nhiều lão ma hướng bên này truyền tống, hoặc là mở ra vực môn tới. Ngô Thanh không có tại gia tộc triệu tập cường giả, ban bố lệnh treo giải thưởng. Chắc hẳn còn sẽ có rất nhiều lão ma tới, liền chờ đợi những này lão ma xuất thủ liền tốt. 3 ngày sau, lần nữa tới một cái lão ma. Người này khi đi tới tràng diện rất hùng vĩ, người khác còn không có tới. Một đạo thất thải thần hồng tựu bay tới. Sau đó hắn tiếp theo cầu vồng kia một đầu chậm rãi bay tới. Sau lưng của hắn còn có vạn trượng kim quang, thoạt nhìn như là một tôn Phật Đà. Phàn Sơn cư sĩ cũng tới. Hoa, Phàn Sơn cư sĩ nhân vật như vậy, thế mà cũng tới nơi này. Vị này chính là nghe nói rất nhiều năm trước tựu đạt đến ngũ kiếp đỉnh phong a. Nhìn xem tư thế, chẳng lẽ đột phá lãnh chúa cấp, lần này thiên biến truyền nhân còn không chết, bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ. Người này ra sân phương thức phá lệ khiếp người, rất nhiều người đều chưa thấy qua như thế hoa lệ ra sân phương thức. Cảm giác lần này tới đến vật siêu chỗ giá trị, hưu. Ngô Thanh chủ động bay đi lên, người này thực lực còn mạnh hơn hắn. Mặc dù không có đạt tới lục kiếp, nhưng hắn vẫn là phải muốn cho chút mặt mũi. Ngô Thanh mang theo hai người đi lên hàn huyên một lát. Phàn Sơn cư sĩ tiến vào hòn đảo bên trong. Rất nhiều lập tức đi theo vào người xem. Ngô gia còn tiến vào một cái trưởng lão. Muốn nhìn một chút Phàn Sơn cư sĩ như thế nào đánh giết Lục Ly. Phàn Sơn cư sĩ người mặc đạo bào. Nhìn tiên phong đạo cốt. Dáng người hơi gầy, còn có râu dài, bề ngoài xem xét cũng làm người ta cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Trong tay hắn cầm một cái phất trần, trên thân còn mặc một bộ ám kim sắc, phía trên có rất nhiều thần văn trường bào. Hắn khi tiến vào màu đỏ hỏa diễm khu vực lúc, trường bào này bên trên sáng lên từng cái phù văn, một cái đạm kim quang che đậy xuất hiện. Để hỏa diễm không thể tới gần người. A hắn không tại tử hỏa khu vực. Phàn Sơn cư sĩ đứng tại màu đỏ hỏa diễm cùng tử hỏa khu vực đụng vào nhau chỗ. Khẽ trao mày. Ngô gia trưởng lão cảm ứng thoáng cái sắc mặt âm trầm xuống. Chẳng lẽ Lục Ly trốn? Tìm được. Sau một lát Phàn Sơn cư sĩ lông mày hơi nhíu. Trầm giọng nói ra. Hắn tại tử hỏa khu vực cùng bạch hỏa khu vực đụng vào nhau địa phương. Tiểu tử này thật lợi hại a. Tiểu tử, phụ cận người có chút kinh ngạc. Lục Ly bề ngoài nhìn thế nhưng là một cái lão đầu a. Mặc dù Phàn Sơn cư sĩ rất lớn tuổi, nhưng để cho tiểu tử vẫn là không thích hợp a. Ha ha ha. Phàn Sơn cư sĩ cười cười, giải thích nói. Hắn mang theo thiên biến mặt nạ, che giấu sinh mệnh khí tức. Kỳ thật hắn rất trẻ trung đâu. Bằng chừng ấy tuổi có thể có thành tựu này, cũng coi là không sai. Hẳn là tử đế hậu nhân. Phàn Sơn cư sĩ một câu nói toạc ra lục ly tuổi tác. Trong lời nói tràn đầy tự tin, để cho người ta rất là tin phục. Ngô gia trưởng lão chắp tay nói, cư sĩ lợi hại, vậy làm phiền cư sĩ. Ha ha, Phàn Sơn cư sĩ khoát tay áo nói, tiện tay mà thôi thôi, chư vị chờ ở tại đây, ta đi một chút liền đến. Phàn Sơn cư sĩ chân đạp kỳ dị bộ pháp, thân hình phiêu giật, vọt vào tử hỏa khu vực. Hắn phất trần huy động, kia tử hỏa thế mà hướng hai bên tách ra, cho hắn nhường ra một con đường tới. Lợi hại a, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng không là bình thường hỏa diễm, cư nhiên như thế đơn giản liền đem tử hỏa cho tách ra. Ngô gia trưởng lão mặt bên trên lộ ra nét mừng, xem ra lần này lục ly hẳn phải chết không nghi ngờ a. Có người đến, bên trong ngồi xếp bằng lục ly con mắt thoáng cái mở ra. Hắn một mực tại thôi động đại đạo chi ngân, cảnh vật bốn phía một mực tại hắn cảm ứng bên trong. Một khi có người tiến vào tử hỏa khu vực, hắn sẽ lập tức biết. Ừ, lục ly phát hiện người kia phất trần không ngừng vung vẩy. Bốn phía vọt tới tử hỏa thế mà bị hắn nhẹ nhõm cho thổi ra. Hắn sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Xoẹt tương đương, không đám người xông lại. Lục ly tựu thả ra sát đế quỷ trảm. Bốn phương tám hướng tử hỏa bị dẫn dắt điên cuồng hướng Phàn Sơn cư sĩ dũng mãnh lao tới. Kia một đoàn đoàn hỏa diễm quét sạch mà ra. Người bình thường sợ là đã sớm hù dọa. Ha ha, Phàn Sơn cư sĩ sắc mặt không có nửa điểm cải biến. Hắn phất trần không ngừng huy động. Trên thân cũng sáng lên kim mang, biến thành một tôn Phật Đà. Hắn phất trần mỗi lần huy động đều có kim quang lấp lánh. Những cái kia tử hỏa nhẹ nhõm bị cuốn bay ra ngoài. Lợi hại, lục ly sắc mặt ngưng trọng lên, đôi mắt lấp lóe. Hắn lập tức thả ra Bác Long thuật, sau đó vọt vào bạch sắc hỏa diễm khu vực. Tử hỏa đã ngăn không được Phàn Sơn cư sĩ, vậy chỉ có thể dựa vào bạch hỏa, giống như bạch hỏa cũng ngăn không được. Hắn chỉ có chờ chết. TT tương đương vừa tiến vào bạch sắc hỏa diễm khu vực, lục ly lập tức toàn thân bốc khói. Đây là hắn có được ám kim sắc quả tình huống dưới. Nếu như không có những trái này, hắn vào đây lập tức lại biến thành một cỗ cán thi. A, Phàn Sơn cư sĩ nhìn thấy lục ly thế mà tiến vào bạch sắc hỏa diễm khu vực, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi. Lục ly trên thân mang theo đằng điều cùng quả là bảo vật gì thế mà có thể giúp hắn ngăn trở bạch sắc hỏa diễm, hưu. Tốc độ của hắn thoáng cái tiêu thăng, nghĩ thừa dịp lục ly còn không có tiến vào quá sâu bạch hỏa khu vực, nếm thử đánh giết hắn. Xoẹt tương đương, lục ly tiến vào về sau, lập tức thả ra sát đế quỷ trảm, vô số bạch hỏa gào thét mà ra. Bị dẫn động tới hướng Phàn Sơn cư sĩ cuốn tới. Ông tương đương, Phàn Sơn cư sĩ thân thể lập tức sáng lên đạo đạo kim quang. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Trong tay phất trần điên cuồng phất động, từng đạo không gian sóng chấn động phúc tán mà ra, ý đồ đem bạch sắc hỏa diễm cho đẩy lui. Không tốt, lui, hắn phất trần liên tục phất động. Những cái kia không gian sóng chấn động cũng không có đem bạch hỏa cho đẩy lui. Một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Hắn bên ngoài cơ thể kim quang lập tức ảm đạm. Đạo bào của hắn có địa phương cũng bốc lên khói đen. Râu ria đều đốt lên. Cũng may Phàn Sơn cư sĩ dù sao cũng là một cái siêu cường giả. Tốc độ phản ứng đặc biệt nhanh. Thân thể thoáng cái lui về sau vạn trượng. Nhanh chóng đẩy ra tử hỏa khu vực, không có bị bạch hỏa bao phủ. Hoa tương đương, bên ngoài đỏ hỏa khu vực đứng đấy một đám người. Nhìn thấy Phàn Sơn như thế chật vật lui ra, toàn bộ người đưa mắt nhìn nhau. Thiên biến chuyển nhân mạnh như thế, Phàn Sơn thế mà cái này cấp bậc võ giả đi vào đều đầy bụi đất ra. Chẳng lẽ lại có lợi ích chủ cấp cường giả xuất thủ mới có thể đánh giết hắn? khụ khụ tương đương, Phan Sơn cư sĩ nhìn thấy phụ cận nhiều người nhìn như vậy hắn. Mặt mò có chút đỏ bừng. Hắn lúng túng nói ra. Tiểu tử kia giờ phút này hắn tiến vào bạch hỏa khu vực. Bạch hỏa quá kinh khủng. Đoán chừng không đạt tới lãnh chúa cấp. Rất khó đánh giết hắn. Bạch hỏa khu vực, một đám trên mặt càng thêm giật mình. Theo Phan Sơn cư sĩ nói tới Lục Ly rất trẻ trung. Lại có thể đi vào bạch hỏa khu vực. Chẳng lẽ lại hắn vô thượng thần thể đã đại thành thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.